PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 233, ước định. Phiền toái. Những thuốc này dung hợp một chỗ. Tính tình mạnh vô cùng. Chỉ bằng vào mượn ngọn lửa này có thể thì không được a. Lão Mục thời gian không bao lâu chính là mồ hôi đầm đìa. Thấy Dược Lô bên trong thảo dược hầm tình huống. Lão kia Mục có thể là có chút bất an. Một mình lẩm bẩm, Canh Long nghe vào trong tai. Hắn không biết nên làm sao bây giờ. Kêu Lão Mục đến một bên nghỉ ngơi. Hỏi, bây giờ ngươi cần gì? Trực tiếp nói ngay. Chúng ta đi tìm. Này luyện dược có thể muôn ngàn lần không thể dừng lại. Để lại cho Long Dung thời gian không nhiều lắm. Nghe vậy Lão Mục gật đầu một cái. Qua một hồi lâu. Giống như là nghĩ đến cái gì. Hắn trực tiếp đứng dậy. Kêu Lão Tích Dịch bọn họ lưu lại nhìn lò lửa. Mà chính hắn chính là kéo Canh Long đi ra khỏi phòng. Trực tiếp đi vòng qua phía sau núi. Ở một tòa tư đường bộ dáng phương dừng lại. Canh Long, trong này phong ấn có một ngọn lửa. Người cũng chớ xem thường nó. Tên kia nhưng là thượng cổ hỏa chủng kéo dài. Lúc trước chúng ta luyện dược thế ra ra một vị đẳng cấp cao tu luyện giả. Đưa nó cho hàng phục. Luyện chế được rất nhiều thần dược. Sau đó người kia trong chiến loạn chết đi. Này ngọn lửa thành vật vô chủ. Lại là tự chạy trở lại. Ở lại nơi này. Mọi người vì kỷ niệm nó. Ở nơi này cho nó xây cái từ đường. Nếu có thể đem kia ngọn lửa cho hàng phục. Phỏng chừng luyện chế kia người sống tiên hỏa hầu nhưng là không có bất cứ vấn đề gì. Biết này ngọn lửa nhưng là chỗ mấu chốt. Canh Long tự nhiên không dám trì hoãn. Hắn kêu Lão Mục chờ ở bên ngoài đến. Mà chính hắn chính là tiến vào trong đường. Theo từ đường kéo dài đến sơn trong đá lối đi. Canh Long năng lực cảm nhận dùng được. Một bên thăm dò một bên tiến tới. Ngay từ đầu, con đường hay lại là ngay ngắn chỉnh tề. Theo Canh Long bên này không ngừng đi sâu vào. Con đường bắt đầu trở nên hẹp hòi. Hơn nữa Canh Long có thể thấy. Những thứ này con đường cũng không phải là bởi vì chế tạo. Mà là bị nhiệt độ cao trực tiếp hòa tan. Có nhiều chỗ thạch đầu đã kính hóa. Có thể soi ra Canh Long bộ dáng tới. Chợt, một tiếng phong vang. Canh Long tìm theo tiếng nhìn. Khi thấy cuối đường, một cái tiểu hỏa miêu vô căn cứ treo lập. Chính nhìn mình. Kia Canh Long biết đây chính là chính mình cần phải tìm đồ vật. Hắn hướng về phía kia ngọn lửa liền ôm quyền đạo. Cái kia, chúng ta luyện chế dược liệu cần giúp đỡ. Mong rằng ngài chịu thiệt một chút, đi hỗ trợ một chút. Ngọn lửa không nhúc nhích, hãy cùng không có nghe được Canh Long lời nói. Canh Long thấy vậy, hắn rón rén đi tới ngọn lửa bên cạnh. Ngay tại hắn muốn phải bắt được kia ngọn lửa thời điểm. Ngọn lửa chợt một chút lên cao, nhiệt độ nóng bỏng trực tiếp dâng lên. Nướng Canh Long là khó chịu dị thường. Trực tiếp liền lui sang một bên. Nhìn một cái kia ngọn lửa cuối cùng không nghe theo sai sử. Canh Long cũng là đến rồi tính khí. Hắn cơ giáp nguyên tố dùng được. Hướng kia ngọn lửa bọc lại đi qua. Chỉ tiếc, mãnh liệt cơ giáp nguyên tố còn không có đụng phải ngọn lửa. Liền bị cháy không còn một mống. Da da của ngươi, còn thật là khó khăn làm. Canh Long không có cách nào. Hắn ngồi ở một bên. Nhìn kia ngọn lửa không gió mà bay. Giống như là đang cười nhạo mình vô năng. Kia Canh Long giận không chỗ phát tiết. Nhưng là vừa không có càng làm dễ pháp đối phó kia ngọn lửa. Chỉ có ngồi ở chỗ đó một mình sinh buồn bực. Kia Canh Long vốn còn muốn hỏi ý kiến một chút Tiểu Cương. Nhưng là từ lúc chính mình từ Bỉ Mục nơi đó sau khi ra ngoài. Phỏng chừng Tiểu Cương với Tiểu Long đều là biết dung hợp sự tình. Hai người cuối cùng đưa ra nhất trí. Không nói lời nào, không quản lý mình thế nào triệu hoán, cũng không ra, hắc hắc, ta nói, một ngày nào đó, người sẽ yêu cầu kiến thức rộng ta trong. Long hồn hiện ra thân hình, bất quá hắn thật giống như đặc biệt sợ ngọn lửa, trực tiếp tránh sau lưng Canh Long. Canh Long, đồ chơi này là có linh tính, người nếu muốn cướp đoạt căn bản là không có khả năng, chỉ có với hắn câu thông. Tiến vào nó tâm linh thế giới. Lấy được nó công nhận. Người mới có thể đem nó cho đi. Canh Long nghe được Long Hồn lời nói. Hắn nghiêng đầu nhìn một cái xa xa ngọn lửa. Thấy tên kia lúc này đoán chừng là buồn chán. Tả hữu tán loạn. Đến mức, bất kể là thạch đầu còn là cái gì, đều là bị hòa tan sạch sẽ. Kia Canh Long có thể là có chút không nói gì. Cứ như vậy, chính mình làm sao còn đi theo nó câu thông. Vạn nhất tên kia một cái mất hứng, đem mình cho hòa tan. Vậy cũng làm sao bây giờ? Long Hồn nhìn ra Canh Long túng quẫn. Hắn cười ha ha, chỉ chính mình đạo. Ta nói, nếu không ngươi suy tính một chút, đem kia tiểu long nhường cho ta. Ta còn có thể cân nhắc cho ngươi dựng bắc cầu. Cho ngươi với kia tiểu hỏa miêu câu thông một chút. Nhìn một cái Long Hồn lại nhấc lên tiểu long sự tình đến. Canh Long chợt cảm thấy phiền lòng. Vung tay lên nói, ngươi bỏ trở lại cho ta đi. Chuyện này không bàn nữa. Ta còn thực sự cũng không tin. Chỉ bằng chính ta còn không thu thập được này tiểu hỏa miêu. Nhìn Canh Long trực tiếp liền hướng tiểu hỏa miêu tiến lên. Long Hồn lập tức liền chạy đến Canh Long trước người. Đem Canh Long ngăn cản đạo. Ta nói, ngươi tuổi còn trẻ tính khí thế nào bốc lửa như vậy trong. Được rồi, 10 nội đan, không thể ít hơn nữa. Chỉ cần ngươi đem nội đan cho ta, ta giúp ngươi. Canh Long nghe một chút này còn tạm được. Tiện tay xuất ra mấy cái nội đan ném cho Long Hồn. Nhìn Long Hồn đem nội đan cho nuốt trọn sau khi thỏa mãn ở một cái. Canh Long vung tay lên, kêu kia Long Hồn làm việc. Nhìn Long Hồn cẩn thận từng ly từng tí đi tới ngọn lửa bên cạnh. Hướng về phía kia ngọn lửa kỳ trong đi rồi không biết nói cái gì. Qua một hồi lâu, Long Hồn mới trở về đạo. Đắc lạc, tiểu tử kia nói, hắn lấy chủ nhân trước bị người giết. Chỉ có thay chủ nhân hắn báo thù, nó mới nguyện ý giúp ngươi. Ta đi, kia cũng ít nhiều năm chuyện. Coi như là hắn cử nhân còn sống. Đó cũng là lão quái vật tồn tại. Để cho ta đi báo thù. Đây không phải là rõ ràng để cho ta đi chết sao? Canh Long không nghĩ cuối cùng có loại yêu cầu này. Hắn trực tiếp liền băng mà bắt đầu. Tiểu hỏa miêu giống như là có thể nghe hiểu Canh Long lời nói. Nó chợt một chút dâng lên lão cao. Phụ cận đây không gian nhiệt độ đi theo lên cao. Nướng Canh Long bọn họ thập phần khó chịu. Căn bản là không đứng được. Long Hồn thấy vậy, lập tức lại hướng ngọn lửa lầm bầm một trận. Ngọn lửa này mới khôi phục nguyên dạng, yên lặng treo đứng ở nơi đó. Canh Long, không nên kích động sao? Đã nhiều năm như vậy rồi, cái kia cừu nhân nhất định là ngỏm củ tỏi rồi. Kia tiểu hỏa miêu cũng không phải càn quấy hạng người. Hắn là cho ngươi đi khoảnh khắc cừu nhân hậu nhân. Long Hồn vừa nói như thế, Canh Long tâm lý cũng còn khá được một ít. Thầm nói cứ như vậy còn tạm được. Nếu để cho chính mình đi tìm kia lão yêu quái, hắn chính là nói cái gì cũng không dám đi tự tìm đường chết. Cái kia, ngươi với tên kia câu thông một chút. Hắn cái gì đó hậu nhân không chừng ở nơi nào. Ta bên này vội vã chế biến dược liệu, để cho hắn trước giúp ta đem dược cho luyện ra. Sau đó chúng ta lại đi tìm hắn cái gì đó hậu nhân. Long Hồn theo lời đem Canh Long ý tứ cho truyền đạt. Bên trong không gian yên lặng một hồi. Ngay tại Canh Long cảm giác có chút phiền muộn thời điểm, tiểu hỏa miêu cuối cùng di động, đi tới bên người. Canh Long không biết tiểu hỏa miêu đây là muốn làm gì. Hắn vừa định muốn cho mở, Long Hồn vọt tới, đem Canh Long cho đè lại nói, không nên động. Tên tiểu tử này là muốn với ngươi thành lập khế ước. Ngươi nhất định phải ký được bản thân lời nói. Nếu không phải hoàn thành tiểu hỏa miêu tâm nguyện, đến thời điểm ngươi nhưng là phải bị tâm linh lửa cháy. Hoàn toàn mất đi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.